thật sự. Tiểu Bạch nghe xong, sắc mặt lập tức vui vẻ. Tự nhiên là thật, đại ca khi nào đã lừa gạt ngươi? Tô Nham mỉm cười. Tô Nham, ta và ngươi cùng một chỗ trở về đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, Liễu Yên Nhi nói. Yên Nhi, Vô Cực Đảo hết thảy ngươi tương đối quen thuộc, cũng lưu lại a. Hải ngoại hoàn cảnh đối với ngươi băng phách linh lung thể tu đi cũng có chỗ trợ giúp. Ta lần này trở về, không thể nói trước gặp được loại chuyện nào. Mặc dù quá khứ một năm, nhưng là Đông Hải những cái kia thế lực lớn chắc chắn sẽ không đối với ta bỏ qua. Ta một người tốt làm việc, Tô Nham nói. Được rồi, vậy ngươi hết thảy coi chừng một ít, Liễu Yên Nhi nói. Trong nội tâm nàng minh bạch, mặc dù mình tu vi đã đạt đến huyền vũ cảnh cửu trọng thiên, nhưng là cùng Tô Nham so, vẫn có lấy một ít chênh lệch. Tô Nham vì Kỳ Lân mà quay về đi, chính mình đi theo, cũng đích thật là không giúp đỡ được cái gì. Trái lại, Vô Cực Đảo bên này cần có nhất giúp đỡ, nàng lưu lại có thể chiếu ứng thoáng một phát. Hiện tại Vô Cực Đảo, ngoại trừ Tiểu Bạch bên ngoài, thực lực của nàng tính toán cao nhất, cửu trọng thiên băng phách linh lung thể, vương giả phía dưới cơ hồ là vô địch tồn tại. Đông Hải Kỳ Lân đã xuất hiện có tầm một tháng thời gian, Tô Nham không muốn trì hoãn, hắn triệu hoán tới Giao Ứng Long, bản giao, nhắn nhủ một ít việc vặt, hơn nữa đưa hắn cuối cùng một khỏa lôi long đan để lại cho hắn, trợ giúp hắn tấn chức vương giả. Giao Ứng Long đã ở vào huyền vũ cảnh đỉnh phong, đã có lôi long đan, có 8 phần nắm chắc tấn chức vương giả. Cái này đầu lão giao thế lực không thể khinh thường, một khi tấn chức vương giả, không phải vương giả có thể so sánh, đối với Vô Cực Đảo vững chắc càng có lợi. Tô lão đại, lão giao còn chưa từng có đi qua đại lục đâu rồi, nếu không ngươi mang theo ta một khối đi qua, Vô Cực Đảo có Tiểu Bạch đại nhân một cái như vậy đủ rồi. Hắc hắc, Giao Ứng Long lộ ra cười ngây ngô, kỳ thật hắn cũng không phải thật sự muốn đi Đông Hải đại lục. Hắn chỉ là muốn đi theo Tô Nham bên người, đi theo Tô Nham thời gian dài như vậy, lại để cho hắn đã có khác loại kích tình, cũng cho hắn biết, cùng tại người trẻ tuổi này bên người, sẽ không khuyết thiếu kích tình. Tốt, đem ngươi lôi long đan trả lại cho ta, ta tự mang ngươi đi, Tô Nham âm hiểm cười nói. Cái kia hay vẫn là được rồi, ta cho rằng ta hay vẫn là ở lại Vô Cực Đảo so sánh tốt. Bao nhiêu có thể có chút chiếu ứng. Hắc hắc, nghe xong Tô Nham muốn hồi lôi long đan, Giao Ứng Long lập tức không đã làm, hay nói giỡn, cái này lôi long đan có thể là mình tấn chức vương giả mấu chốt, hắn tự nhiên sẽ không lại lấy ra. Về sau, Tô Nham trực tiếp thi triển truy ảnh bộ, phối hợp chính mình đối với không gian pháp tắc cảm ngộ, rời xa Vô Cực Đảo, hướng về Đông Hải đại lục phương hướng mà đi. Tô Nham đi vô thanh vô tức, mặc dù tại Vô Cực ở trên đảo, cũng chỉ có Tiểu Bạch ba người biết được. Giao Ứng Long đối với Vô Cực đảo một đám tuyên bố Tô Nham bế quan trùng kích vương giả chi cảnh, trong thời gian ngắn sẽ không ra quan. Vô Cực đảo khoảng cách Đông Hải, mấy ngàn vạn dặm xa, dùng Tô Nham tốc độ, mặc dù ngày đêm đi gấp, tối thiểu nhất cũng muốn một tháng thời gian mới có thể đuổi tới. Tô Nham liệu nghĩ vậy lần trở về sẽ không bình tĩnh, đối với tại chính mình tu vi cũng không dám trì hoãn. Trong vòng một tháng, hắn không biết đã luyện hóa được bao nhiêu yêu linh, hơn nữa từ Vô Cực đảo mang trở lại các loại linh dược. Mỗi một cây linh dược đều trải qua thanh long nhận một quyết thúc hóa, dược lực cường hoành không cách nào tưởng tượng, trong đó thậm chí có một ít thế chỗ hiếm thấy thánh dược. Tô Nham liều lĩnh, đem những này linh dược toàn bộ ăn tươi, một tháng thời gian, rốt cục lần nữa tấn chức một bước, đạt tới chuẩn vương giả cấp bậc, đối với không gian cảm ngộ càng thêm sâu một tầng, lĩnh vực của hắn cũng đã vừa lộ ra mánh khóe, cả người khí tức so với trước càng thêm cường hoành. Giờ phút này Tô Nham, khoảng cách vương giả chi cảnh mới thật sự là một bước ngắn, nếu là có thể có được Kỳ Lân huyết mạch, khiến cho Kỳ Lân thánh thổ quyết tiến hóa, tự nhất định có thể đột phá bình chướng, trở thành chính thức vương giả. Mặc dù dùng hắn thực lực bây giờ, cũng đủ để cùng nhị trọng thiên vương giả chống lại, nhất trọng thiên vương giả, tuyệt đối là lực áp, toàn lực phía dưới đem chi đánh chết đều không phải là không được, tuyệt đối sẽ không như đánh chết rùa biển yêu vương như vậy tốn sức. Chuyện quan trọng trước bố trí cường đại trận pháp vây khốn đối phương. đem làm Tô Nham lần nữa đạp vào Đông Hải trên phiến đại lục này thời điểm, nhịn không được một tiếng than nhẹ. Lúc cách một năm, Đông Hải như trước như cũ, lại để cho hắn thật không ngờ chính là, chính mình vậy mà nhanh như vậy tự trở lại rồi. Một năm trước phong ba hay không còn tại tiếp tục, những cái kia cố hữu phải chăng mạnh khỏe. Tô Nham đầu tiên đi tới Cửu Âm tuyệt địa, hắn cũng không có tiến vào trong đó, mà là đứng ở đã từng tiến vào trong đó địa phương, quan sát thật lâu. Lúc trước, tựu là ở chỗ này, hắn mang theo Đông Hải tất cả thế lực lớn cao thủ tiến vào trong đó, kết quả một cái không có đi ra. Cửu Âm tuyệt địa, Tiên Sơn, đây rốt cuộc cùng ta có quan hệ gì? Tô Nham thầm than, cuối cùng nhất, hắn tại Cửu Âm tuyệt địa bên ngoài bồi hồi nửa ngày, lách mình rời đi, liền hắn chính mình cũng không biết chính mình vì sao vừa trở lại muốn tới nơi này một chuyến. Hắn biết rõ, cái chỗ này, hắn khẳng định còn có thể lại đến, bên trong có không thể tưởng tượng bí mật tại chờ đợi mình. Cũng không biết Thiên Lệ bọn hắn ra sao, Tô Nham nhớ tới chính mình bạn cũ, hướng về Hạ Gia phương hướng phi độn mà đi, thuận tiện nghe ngóng thoáng một phát có quan hệ thánh thú Kỳ Lân tin tức. Một năm thời gian, đối với tu chân giới mà nói, thật sự không lâu lắm, nhưng là tại tên thiên tài này xôn xao thời đại, một năm có thể phát sinh rất nhiều chuyện, cũng sẽ có rất nhiều người vật xuất hiện. Hạ Gia, ở vào Đông Hải miền Tây, nghe nói loại này truyền thừa đã lâu đại thế gia nội tình không thể tưởng tượng, gia tộc của bọn hắn có thành lập tại Thương Khung phía trên núi cao, nguy nga không thể tưởng tượng. Tô Nham lại đã trải qua nửa ngày, tại khoảng cách Hạ Gia không tính quá xa một tòa thành trì ngừng lại. Đây là một cái được cho trong nhóm thế lực thành trì chủ nhân là một cái vương giả. Có nghe nói hay không, người kia lại xuất hiện, người này quá cuồng vọng rồi. Hắn tự ngăn ở Hạ Gia Sơn môn trước khi, lại không bước vào Hạ Gia phạm vi một bước, nói muốn đem Tô Thần Khanh cái kia mấy vị cố nhân cho giết hết. Cái này Lăng Phong thật đúng là cường đại, lúc trước hắn theo Trung Châu mà đến, đem Chu Hạo thiếu chút nữa đánh chết, chỉ còn lại có một hơi. Hiện tại mượn Kỳ Lân sự kiện lại xuất hiện, người này muốn vi đệ đệ của hắn báo thù. Đáng tiếc, Tô Thần Khanh biến mất không thấy gì nữa, hắn tìm không thấy Tô Thần Khanh, liền đem lửa giận rơi tại hắn cố trên thân người. Thực đúng vậy, Hạ Gia lợi hại như vậy, như thế nào hội cho được người này ở ngoài cửa dương oai? Cái này Lăng Phong lai lịch thật không đơn giản, Trung Châu Lăng Gia đồng dạng là truyền thừa vô ếch. Đây là một cái Trung Châu đích thiên tài, một cái chuẩn vương giả, nhưng là có người suy đoán hắn đã ẩn tàng thế lực, bằng không không đến nổi ngay cả Hạ Gia thần thể cũng không là đối thủ. Phải biết rằng, Hạ Gia thần thể sao mà bá đạo, tuy nhiên cũng là chuẩn vương giả cấp bậc, lại đã đánh bại Hạ Gia một cái nhất trọng thiên vương giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, chiến huyết sôi trào chấn cửu thiên. Đây là một cái nghịch thiên gia hỏa, xa tự Trung Châu mà đến, xem hắn thanh thế, muốn đem Đông Hải một đời tuổi trẻ đích thiên tài lực áp. Trung Châu Lăng Gia là viễn cổ thế gia, không biết truyền thừa bao nhiêu năm tháng, nội tình so Hạ Gia cùng Lăng Gia đều cường đại hơn một ít, không có thế lực nguyện ý đi gây như vậy quái vật khổng lồ, thật sự là lợi hại. Hạ Gia thần thể dùng chuẩn vương giả chi cảnh chiến thắng nhất trọng thiên vương giả, cường đại xu thế dần dần hiển lộ. Toàn bộ Đông Hải không có người mấy người có thể lực áp hắn, chỉ có Lăng Tiêu các cái kia yêu nghiệt cùng Thiên Ma Tông Ma U có thể cùng hắn chống lại. Nghe nói Ma Âm giáo giáo chủ cái kia quan môn đệ tử cũng thành trường, còn có một tên là Cổ Nguyệt, tuy là một kẻ tán tu, nhưng nghe nói là đại thánh chuyển thế. Vô Danh Sơn bên kia xuất hiện một cái kiếm tu, đủ để cùng mấy người tranh hùng, còn có yêu tộc vô thượng thiên tài, thánh tộc thánh kiệt. Rất nhiều thiên tài đều lộ ra mũi nhọn rồi, những này chỉ là về sau đuổi tới. Nghe nói lần này Kỳ Lân xuất hiện, tất cả thế lực lớn thánh đồ cấp bậc cao thủ đều xuất hiện. Tô Nham cố nén lửa giận tiếp tục nghe xong xuống dưới. Hắn muốn biết càng nhiều nữa có quan hệ cái này Lăng Phong tin tức. Chu Hạo trong cơ thể ủng có lực lượng thần bí, lại tu luyện chân long chiến kỹ, cũng không phải đối thủ của hắn, còn bị đánh trở thành trọng thương, cũng không biết hiện tại tại ra sao. Hơn nữa, theo những người này trong miệng Tô Nham biết rõ, tính cả Cửu Âm tuyệt địa mấy tháng thời gian, tại đây một năm nhiều thời giờ nổi, Đông Hải hoàn toàn chính xác xuất hiện biến hóa lớn. Những cái kia yêu nghiệt cấp bậc tồn tại nguyên một đám tiến bộ nhanh chóng, cũng giống như mình, toàn bộ tấn thăng đến chuẩn vương giả. Tô Nham tại hải ngoại kỳ ngộ liên tục, mới có được hôm nay thành tựu, lại chưa từng muốn những người kia cũng truy chạy tới. Bất quá Tô Nham cũng thoải mái, như Hạ Thu Tiêu cùng Phạm Nghiệt Nghiêu các loại, đều là tuân theo đại khí vận chi nhân. Bọn hắn có cường đại hậu thuẫn, thiên tư chắc tuyệt, thành không thể đủ theo như lẽ thường đo lường được. Tô Nham biết rõ, những tu sĩ này trong miệng có thể cùng Hạ Thu Tiêu chống lại Lăng Tiêu các cái kia yêu nghiệt tự nhiên là Phạm Nghiệt Nghiêu, Thiên Ma Tông Ma U tu luyện Đại Ma Chú, chiến lực có thể so với thần thể, Ma Âm giáo giáo chủ Quan Môn đệ tử Độc Cô Ngạo, nghe nói người này đã nhận được Thượng Cổ Ma Tôn truyền thừa, một năm nhiều thời giờ lực lượng mới xuất hiện. Có người nói, Độc Cô Ngạo một tháng trước khi tại Kỳ Lân núi phụ cận cùng Ma U đại chiến 3 ngày 3 đêm, bất phân thắng bại, đặt Độc Cô Ngạo vô thượng uy danh. Một cái tên là Cổ Nguyệt Tán Tu, có được vô thượng thánh thuật, nửa năm trước ngang trời xuất thế, từng cùng Phạm Nghiệt Nghiêu đại chiến tại Linh Tang Sơn phụ cận, kịch chiến mấy ngày chẳng phân biệt được cao thấp, cuối cùng quấy nhiễu Linh Tang Sơn yêu tộc cao thủ, hai người sợ hán uy năng, viễn độn mà đi. Vô Danh Sơn chính là một tòa tử sơn, chính là thời kỳ thượng cổ tồn lưu lại sơn mạch, mặc dù không có cửu âm tuyệt địa thanh danh, nhưng là được cho một chỗ tử địa, vương giả cấp bậc đều không muốn tiến vào. Nghe nói này trên núi có xương trắng tràn ngập, nương theo lấy màu lam nhạt sắc thái, không có ai biết đó là cái gì, từng có tuyệt đại vương giả cùng đại thánh tiến vào trong đó thăm dò, đi ra sau cái gì cũng chưa nói. Nhưng là ngay tại 2 tháng trước, một đạo bóng đen từ Vô Danh Sơn trong đi ra, cầm trong tay giết chóc thần kiếm, đánh bại rất nhiều một đời tuổi trẻ cao thủ. Có người chứng kiến hắn lưng cõng đại kiếm đã tìm được thánh tộc vị trí, cùng thánh tộc đích thiên tài Thánh Kiệt Thánh Thiên Thiếu tại thánh tộc bên ngoài kịch chiến 2 ngày, cuối cùng không giải quyết được gì. Tô Nham biết rõ, người nọ là Hứa Dịch Thần. Ngoài ra, những cái kia thế lực lớn chưa bao giờ xuất hiện thánh đồ cũng bởi vì Kỳ Lân nguyên nhân xuất hiện. Những này thánh đồ nguyên một đám tâm cao khí ngạo, vừa mới xuất hiện lẫn nhau tầm đó tự nhấc lên cực lớn tranh chấp. 2 tháng trước, thì ra là Kỳ Lân vừa mới xuất hiện thời điểm, Huyền Hóa Môn cũng đã xảy ra một đại sự. Đệ nhất phong phong chủ Thần Hạo đột phá chuẩn vương giả, trở thành chính thức vương giả, tấn chức thánh đồ. Từ nay về sau 2 ngày, Lăng Tiêu các Phạm Nghiệt Hiên cũng tấn chức vương giả, lại 2 ngày, Hạ Gia Hạ Huy cũng tấn chức. Trong vòng 1 tháng, Đông Hải tất cả thế lực lớn đều có tân tấn thăng thánh đồ. Ngày đó vây công Tô Nham những người kia, Thiên Ma Tông Tần Phóng Thiên, Ma Âm giáo Liệt Diễm cũng tấn chức vương giả. Tô Nham còn nghe được có quan hệ hàng nhân hòa thượng tin tức, vị này đến từ Tây Vực Cao Tăng. Tại Tô Nham biến mất không lâu tựu tấn chức vương giả, về sau không biết vì sao trở về Tây Vực. Hắn hồi trước khi đi chôn giết lệnh ra một vị vương giả trưởng lão, được vinh dự ngoại trừ Tô Nham bên ngoài thứ hai thần khanh. Có người nói, nếu là vị này hàng nhân tại, Lăng Phong căn bản không phải đối thủ. Đáng tiếc, hàng nhân về tới Tây Vực, không có ai biết hắn có thể hay không xuất hiện lần nữa, mà Lăng Phong chi như vậy lửa giận. Là vì lúc trước Tô Nham chôn giết có một vị Lăng gia đệ tử, nhưng lại Lăng Phong thân đệ đệ, người ta là đến báo thù đấy. Càng có tin tức, Trung Châu có còn lại thế lực lớn cũng có cao thủ xuất hiện, chẳng những vì Kỳ Lân, cũng vì đánh chết Tô Nham, thần bí tổ chức sát thủ vong hồn điện ra tay. Có một người tuổi còn trẻ thánh đồ tuyên bố chỉ cần Tô Nham xuất hiện, lập tức đem chi chém giết. Nguyên một đám khiếp sợ tin tức truyền vào Tô Nham trong lỗ tai, một năm nhiều thời giờ, Đông Hải chẳng những không có chút nào bình tĩnh, ngược lại triệt để sôi trào, các loại thiên tài lực lượng mới xuất hiện, Kỳ Lân chỉ là một cái ngòi nổ, đây là một cái thiên tài hơn người thời đại. Bất chi bất giác, Tô Nham chiến huyết đã bắt đầu sôi trào. Không đơn giản những này, cái kia thiên lệ còn có đầu kia kim con lừa cũng là chuẩn vương giả cấp bậc cao thủ, rất nhanh có thể bước vào vương giả. Nghe nói cái kia thiên lệ dung hợp kiếm đạo, dị thường cường hoành, gần kề so hạ gia thần thể hơi yếu, đầu kia kim con lừa rất đáng sợ, có người nói đó là một đầu đã biến mất hoàng kim chiến câu, lực áp nhất trọng thiên vương giả, không chừng ngày nào đó tự tấn chức vương giả. Ta hoài nghi cái kia Lăng Phong che giấu thực lực, một cái chuẩn vương giả như thế nào hội lợi hại như vậy, liền thần thể cũng không là đối thủ. Bất quá khi sơ hắn đả thương Chu Hạo thời điểm Chu Hạo chỉ có huyền vũ cảnh thất trọng thiên, hiện tại hắn muốn đánh chết Thiên Lệ cùng kim con lừa ca. Mà hai tháng trước một ngày, Kỳ Lân núi xuất hiện lần nữa dị tượng, có điểm lành xuất hiện, một đạo thánh quang phóng lên trời, có người chứng kiến một đạo hỏa quang hiển hiện, ở đằng kia trong ngọn lửa, một cái dáng người cường tráng hỏa Kỳ Lân nguy nga như núi, dũng mãnh phi thường dị thường. Nghe nói có yêu tộc một vị nhất trọng thiên vương giả vừa vặn đi ngang qua Kỳ Lân núi, nhìn thấy cái này dị tượng kinh hãi, ý đồ đối với hỏa Kỳ Lân ra tay, lại bị hỏa Kỳ Lân một ngụm nuốt, chấn kinh rồi toàn bộ Đông Hải. Đây là một đầu tuổi trẻ Kỳ Lân, là một đầu cường đại thánh thú, đại biểu đại khí vận, ai nếu là có thể đạt được hắn, liền có thể đủ điểm lành ra thân. Theo Tô Nham cái kia một lần về sau, Đông Hải lần nữa phải có đại sự phát sinh, hơn nữa, lúc này đây quy mô vô cùng cường đại, không phải cùng ác ma tầm đó tranh đấu, mà là vô số thiên tài ở giữa so đấu, liền Trung Châu đích thiên tài đều tham dự tiến đến. Kỳ Lân núi sự kiện tuyệt đối không phải một đầu Kỳ Lân đơn giản như vậy, đây là một đời tuổi trẻ một hồi thịnh hội, mà trận này thịnh hội lại bị Tô Nham vượt qua rồi. Tạm thời không nói Kỳ Lân, Tô Nham hiện tại trong lòng trong cơn giận dữ, đơn giản là cái kia Lăng Phong tổn thương huynh đệ của mình, đem đối với chính mình lửa giận cùng cừu hận chuyển rời đến huynh đệ mình trên người, đây là hắn không thể nhất đủ chứa nhẫn. Lúc trước Chu Hạo cùng hắn cùng đi ra Đại Chu đế quốc, lại không nghĩ hôm nay bị thương thảm trọng, còn sót lại một hơi. Ầm ầm, rồi đột nhiên thành trong ao một cổ cường đại chiến ý phóng lên trời, cái này cổ chiến ý ngưng tụ thành thực chất, lại để cho vô số người kinh hãi. Rất nhiều người cảm nhận được một cổ chiến huyết tại sôi trào, bay thẳng cửu thiên. Có tiếng sấm vang lên, chiến huyết sôi trào, xen lẫn mãnh liệt lửa giận cùng sát khí. Rất nhiều người đem ánh mắt nhìn sang, tự chứng kiến một người mặc áo trắng thanh niên, toàn thân áo bào lăn mình, quay cuồng, chiến ý ngập trời, ánh mắt như kiếm, lại để cho người không dám trực tiếp. Ta Tô Nham trở lại rồi. Hôm nay đi trước Trảm Lăng Phong lập uy, người đả thương huynh đệ của ta, kết cục chỉ có chết. Tô Nham thanh âm cuồn cuộn, rất nhiều người sợ hãi, hắn muốn cho người trong thiên hạ biết rõ, không người nào dám đối với huynh đệ của mình ra tay, vô luận là ai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, ta hỏi thanh thiên. Tô Nham thanh âm tràn đầy bạo tạc tính chất. Thần sắc hắn bình nhưng, sát khí không cách nào che giấu, hai mắt đều trở nên đỏ thẫm. Hắn biết rõ, chính mình như thế bạo lộ chính mình, thế tất hội vì chính mình rước lấy vô số phiền toái. Nhưng là hắn không sợ, hắn cần chiến đấu, huống chi, hắn muốn đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến trên người của hắn. Hắn Tô Nham sự tình, chính mình hội giải quyết, không có ai có thể đủ đối với huynh đệ của mình đối thủ. Tại tên thiên tài này hơn người thời đại, hắn phải ra tay, không che giấu chút nào ra tay. Nếu là một hồi thịnh hội, đã muốn tham dự, vậy thì đem làm thịnh hội nhân vật chính. Tô Nham vừa dụng, rất nhiều người đều động dung. Thật không ngờ cái này biến mất đã hơn một năm người xuất hiện lần nữa. Tô Nham sát khí trùng thiên, hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Hướng về Hạ Gia phương hướng cấp tốc mà đi. Hắn đi những nơi đi qua, vô số hư không đều bị sát khí cùng chiến huyết phủ lên, kéo dài không tiêu tan. Ông trời, ta vừa mới nghe được cái gì? Tô Thần Khanh vậy mà trở lại rồi. Hắn muốn đi giết này Lăng Phong, rối loạn. Cái này càng thêm rối loạn. Các ngươi thấy rõ ràng chưa? Vừa rồi người nó thật là Tô Nham sao? Hắn làm sao dám trở lại? Vô số thế lực đều đang tìm hắn. Đúng vậy, ta đã thấy Tô Thần Khanh. Tuyệt đối là hắn, khí tức của hắn thật cường đại. Biến mất đã hơn một năm, lại có như thế tiến bộ. Cái này xuất hiện, Đông Hải nhất định lần nữa nhấc lên một hồi sóng gió rồi. một đầu kỳ lân đã náo lật trời. Cái này thần vũng hồ cũng không phải là một cái loại lương thiện. Đông Hải một đời tuổi trẻ, nhất định lần nữa sôi trào. Cũng không biết hắn có phải hay không cái kia Lăng Phong đối thủ. Nói nhiều như vậy làm gì, tranh thủ thời gian cùng đi lên xem một chút. Tô Thần Khanh lại hiện ra, trận chiến đầu tiên muốn giết Lăng Phong, mà cái kia Lăng Phong mục tiêu cũng chính là hắn. Một hồi sinh tử quyết chiến, không để cho bỏ qua. Rất nhiều người chấn động, khó có thể bình tĩnh. Tô Nham biến mất một năm rưỡi, rất nhiều thế lực lớn đều đang tìm hắn. Lúc trước cái kia một trường phong ba lửa được khắp thiên hạ, lại để cho những cái kia thế lực lớn mặt mất hết, liền vương giả đều tổn thất, khẳng định không cách nào thiện rồi. Ai cũng thật không ngờ Tô Nham sẽ xuất hiện vào lúc này, hơn nữa xuất hiện phương thức như thế cao điệu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người ngự không mà lên, nơi đây khoảng cách Hạ gia bên ngoài cũng không xa. Tô Nham khí thế vui sướng, muốn đi chém giết Lăng Phong, mà cái kia Lăng Phong cũng không phải tốt như vậy giết. Một hồi long tranh hổ đấu, không ai có thể dự đoán kết cục. Hạ gia, Hạ Thu Tiêu độc lập ngọn núi bên trong, Chu Hạo toàn thân kim quang bốn diệu, cả người giống như một cái đại kén, thỉnh thoảng có ba tiếng vang từ trong đó tràn ra. Đây là một cái độc lập mật thất. Tại Chu Hạo bên người có ba đạo thân ảnh qua lại lắc lư, trong đó một đầu viễn cổ cử tượng giống như kim con lừa, truy phong hình thể so với lúc trước còn muốn đánh lên một vòng, đã không thể dùng hùng tráng để hình dung. Hạ Thu Tiêu một thân áo bào tím, trên trán có tử mang lập lòe. Thiên Lệ nhíu mày, hai người nhìn qua nằm tại đâu đó Chu Hạo, lại vô kế khả thi. Chuột đã hôn mê thời gian dài như vậy, tuy nhiên sinh mệnh lực ngày càng mạnh mẽ, nhưng lại như trước không có thức tỉnh dấu hiệu. Làm sao bây giờ đây này? Thiên Lệ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hắn bị thương quá nặng đi, xúc phạm tới căn bản, liền Hạ gia tu linh người vương giả cũng không có cách nào. Chỉ sợ chỉ có tuyệt đại vương giả hoặc là đại thánh mới có thể lại để cho hắn triệt để tỉnh lại. Thế nhưng mà, mặc dù dùng thân phận của ta, cũng không có khả năng thỉnh trong gia tộc tuyệt đại vương giả cùng đại thánh vì một ngoại nhân ra tay. Hạ Thu Tiêu thở dài, Chu Hạo dù sao không là Hạ gia chi nhân. Hạ gia đã xem tại Hạ Thu Tiêu mặt mũi âm thầm vì bọn họ khởi động một chương ẩn hình ô dù, một ngoại nhân không có khả năng lại để cho một cái truyền thừa cổ xưa gia tộc gây chiến, xuất động tuyệt đại vương giả. Tiểu tử kia đã tại Hạ gia bên ngoài dừng lại 2 ngày rồi, lão tử chịu không được rồi, ta muốn đi ra ngoài giết hắn. Một mực buồn bực không ra tiếng Truy Phong mở miệng nói, làm bộ muốn hướng ra phía ngoài đi. Truy Phong, không nên tùy tiện ra tay, chúng ta không phải tên kia đối thủ, ta hoài nghi hắn khả năng che giấu thực lực. Hạ Thu Tiêu nhíu mày nói, nãi nãi, quản mẹ hắn, cái này đều muốn cưới trên cổ đi rồi, chúng ta không thể nhịn nữa rồi, chuột thù không thể không báo, dùng chúng ta thực lực bây giờ, mặc dù đánh không lại hắn, bảo vệ tánh mạng không là vấn đề, nếu là Tiểu Nham tử tại, nhất định sẽ không cho phép người khác cưới chúng ta trên cổ đi đi. Tiểu, lão tử không thể nhẫn nhịn rồi, Truy Phong, đi cho nha một điểm lợi hại. Thiên Lệ mắng to, vô ảnh kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trong tay. Hắn quay người nhìn về phía Hạ Thu Tiêu, lão Hạ, ngươi có đi không? Ngươi nếu không đi, ta cùng Truy Phong đi ra ngoài giết hắn, vi chuột báo thù, ta Hạ Thu Tiêu lúc nào sợ qua. Đi, đồng loạt ra tay, giết hắn choáng nha. Với tư cách Hạ gia duy nhất thần thể chưa từng có sợ qua ai, ba người lần nữa nhìn Chu Hạo liếc, hóa thành ba đạo lưu quang hướng về Hạ gia bên ngoài bay đi. Thời gian dài như vậy đến nay, Thiên Lệ cùng Truy Phong cùng Hạ Thu Tiêu tầm đó cũng đã thành lập nên rất sâu tình hữu nghị, đã trở thành đáng tin huynh đệ. Chu Hạo sự tình vẫn là trong lòng ba người bệnh, thời gian dài như vậy đến nay đều canh cánh trong lòng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, ba đạo thân ảnh theo Hạ gia bên trong lao ra. Một cái hắc y lăn mình, quay cuồng, một cái ánh sáng tím trùng thiên, một cái kim mang bốn diệu, mang theo không che giấu chút nào sát khí. Tại Hạ gia dãy núi bên ngoài trăm dặm chỗ, một người mặc hỏa hồng sắc khôi giáp thanh niên khoanh chân ngồi tại trong hư không. Người này toàn thân đều đắm chìm trong một mảnh trong ngọn lửa, hỏa hồng sắc tóc, liền hai cái đồng tử đều lộ ra ánh lửa. Rốt cục đi ra ư, cái này độ lửa nam tử rồi đột nhiên trợn to hai con ngươi, lưỡng đạo hỏa quang bắn thẳng đến xuất hiện ba đạo thân ảnh, khóe miệng bay lên một tia nghiền ngẫm cười lạnh. Hắn không vội không chậm đứng người lên, cả người thân cao 7 thước, đỉnh đầu có hỏa hồng sắc huyết khí tại quanh quẩn, nguyên lực giống như chát long quấn quanh tại bên người, cả người lộ ra cường đại. Lăng Phong tiểu nhi, gia gia hôm nay muốn vi chuột báo thù, lấy ngươi đầu người. Một tiếng quát chói tai theo thiên lễ trong miệng truyền ra, rất xa truyền vào Lăng Phong trong lỗ tai. Đã các ngươi nguyện ý đi ra nhận lấy cái chết, bản thân tự nhiên thành toàn các ngươi. Đáng tiếc, cái kia Tô Nham trở thành rùa đen rút đầu, chuyện của mình lại muốn người khác tới kháng. Bọn hèn nhát. Lăng Phong khóe miệng cười to. Hắn muốn tại, ngươi bây giờ đã trở thành người chết rồi. Hạ Thu Tiêu giống như tại kể ra một kiện chuyện rất bình thường tình. Ha ha, thật sự là một cái thiên đại chê cười. Hắn chôn giết đệ đệ của ta, chỉ cần hắn dám xuất hiện, ta thế tất chém giết hắn. Lăng Phong cười ha ha, cảm thấy Hạ Thu Tiêu là đang nói đùa. Đi ngươi ma, Truy Phong trực tiếp nhất, mắng to một câu, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang hướng về Lăng Phong phóng đi. Kim sắc đại chân, đạp toái hư không, trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Một đầu chết con lừa, cũng cùng đối với ta ra tay, không biết sống chết. Lăng Phong cười lạnh, hắn thân hình chấn động, ánh lửa tràn ra 10 trượng. Hắn chém ra một cái cổ tay chặt, hoàn toàn do ánh lửa ngưng tụ mà thành đao mang, mang theo lành lạnh sát ý, chém về phía Truy Phong. Phanh, Truy Phong cường đại, một chân đem đối phương đao mang cho đạp toái. Chuẩn vương giả cấp bậc Truy Phong, lực áp nhất trọng thiên vương giả, cường hoành không thể tưởng tượng. Thật là lợi hại chân, xem ra xem thường ngươi. Lăng Phong giật mình, bất quá thần sắc rất nhanh khôi phục như thường. Bị hắn giết ý bình nhưng, hai tay múa, diễn biến ra một mảnh hỏa vực. Tại hỏa vực trung tâm, có một cái quái vật khổng lồ tại gào rú, giống như một đầu cường đại hỏa linh. Hỏa vực ầm ầm lao ra, hướng về Truy Phong đánh giết mà đi. Truy Phong phát ra trận trận tiếng xi, sợ y y âm thanh, kim quang xông lên trời. Hắn thi triển các loại thủ đoạn, cùng cái kia hỏa vực đối kháng 3 tức, cuối cùng nhất không địch lại, bị đánh lùi trở về. Lăng Phong đắc thế không buông tha người, sau đó đánh ra sát chiêu đánh lén, muốn đem Truy Phong đánh chết mất. Xoát, có tiếng xé gió, một bả vô ảnh kiếm, không có phương hướng đánh úp lại. Lăng Phong nhíu mày, thật không ngờ cái này một người một thú lợi hại như thế. Bất quá hắn cũng không sợ, hơn nữa, hắn một mực biểu hiện đều rất nhạt định. Đối với thiên lệ một kiếm này, hắn cũng là nhẹ nhõm tránh né ra. Kiếm theo ta tâm, ta hỏi thanh thiên. Thiên lệ hét lớn, hắn toàn thân áo đen bay phất phới, cả người biến thành hư nhà, cùng vô ảnh kiếm hợp nhất. Sau một khắc, một thanh hư ảo thần kiếm chỉ phía xa thanh thiên, làm hỏi ngữ hình dạng, trường kiếm không ngừng lắc lư, trong đó ẩn chứa hai chủng hoàn toàn bất đồng kiếm đạo, bộc phát ra uy thế, lại để cho người sợ. Một kiếm này, chính là thiên lệ mới nhất cảm ngộ ra tuyệt thế sát chiêu. Bây giờ đối với bên trên lợi hại Lăng Phong, trực tiếp thi triển đi ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 389, Lăng gia thánh đồ chỉ phía xa thanh thiên vô ảnh cử kiếm. Kiếm trong có bóng đen bắt đầu khởi động, hai chủng kiếm đạo bày ra. Vô ảnh kiếm di động, đại biểu một loại ý cảnh, huyền diệu khó giải thích thâm ảo kiếm đạo, chỉ là thiên lệ hai chủng kiếm đạo rõ ràng còn không có triệt để dung hợp, còn kém một bước cuối cùng. Một khi hoàn thành triệt để dung hợp, thì ra là thiên lệ đột phá vương giả thời điểm. Xoát, vòng trời run rẩy, một kiếm này đã vượt qua thời gian, đã vượt qua không gian, đã vượt qua hết thảy, mang theo muốn cùng trời thử so cao khí thế, trực tiếp rơi xuống Lăng Phong đỉnh đầu. Đối mặt thiên lệ một kiếm này, mặc dù dùng định lực của hắn cũng nhìn không được nữa nhíu mày. Hắn không ngờ rằng người này thật không ngờ cường hoành. Vô ảnh kiếm ý cảnh lập tức đem Lăng Phong cho bao phủ, hủy diệt tính một kiếm. Mặc dù là một cái chính thức vương giả, đều phải đem hết toàn lực mới có thể ngăn cản một kiếm này. Nhưng mà Lăng Phong như trước khí định thần nhàn, Trong tay hắn tinh quang lóe lên, một thanh 10 trượng lớn nhỏ màu đỏ như máu đại kích ầm ầm xuất hiện, mang theo cường đại vương giả khí tức. Đây là một việc vương giả chi binh. Lăng Phong đại kích, một ngón tay đâm ra khẽ động đoạt mục đích thần quang, rộng thùng thình kích công bằng đụng vào thiên lệ trường trên thân kiếm, một mảnh kia chiến trường lập tức đã bị đánh nát rồi, khắp nơi bị hủy diệt tính năng lượng cho tràn ngập. Khanh, một tiếng vang thật lớn, thiên lệ cả người bị theo vô ảnh kiếm trong đánh cho đi ra, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang theo một tia vết máu, trong tay vô ảnh kiếm hào quang lập lòe, tùy thời chuẩn bị lần nữa lao ra. Một cái chuẩn vương giả như thế nào sẽ có được cường đại như thế chiến lực, đó căn bản không thể tưởng tượng, mặc dù có được vương giả chi binh, cũng không có khả năng đơn giản liền đem ta một kiếm này cho đánh vỡ. Thiên lệ thấp lẩm bẩm, nhíu mày chằm chằm vào phía trước tắm rửa trong ngọn lửa Lăng Phong. Ngươi có thể làm cho ta sử xuất vương giả chi binh, đã đủ để tự ngạo rồi. Hôm nay ta sẽ đưa các ngươi toàn bộ bên trên Tây Thiên. Lăng Phong khí thế chấn động, một bên khống chế được hỏa vực bên trong đích hỏa linh đối với truy phong đánh giết, đồng thời lại là một kích chém về phía thiên lệ. Hắn khí huyết lăn mình, quay cuồng, giống như mênh mông biển lớn, vô cùng vô tận, khôn cùng không xuôi theo. Khí thế của hắn không ngừng kéo lên, tựa hồ vĩnh viễn không có cuối cùng. Như vậy chiến lực lại để cho người kinh hãi, đã vượt ra khỏi chuẩn vương giả phạm chủ. Cách đó không xa, Hạ Thu Tiêu hai con ngươi tách ra tử mang. Hắn muốn theo Lăng Phong trên người nhìn ra cái gì, lại không thu hoạch được gì. Đối phương tu vi rõ ràng tựu là chuẩn vương giả, đây chính là Hạ Thu Tiêu giật mình chỗ, cùng cấp bậc tồn tại. Hắn không tin có người có thể đủ áp chế hắn Tử La thần thể. Nếu như nói có, trong lòng hắn chỉ có Tô Nham một người. Nga ô ô ô ô, Truy Phong giống to một tiếng, hắn cũng bị kích phát ra lửa giận, toàn bộ hùng tráng như viễn cổ cử tượng thân hình trực tiếp xâm nhập một mảnh kia hỏa vực bên trong, kim sắc hai vó câu qua lại múa, cùng khổng lồ kia hỏa linh giao chiến cùng một chỗ. Truy Phong toàn thân tắm rửa giữa kim quang ngưng tụ thành thực chất, giống như hoàng kim đúc kim loại, hoàng kim huyết mạch đều nhanh bị thiêu đốt rồi. Bên này, Lăng Phong một kích vạch phá thương khung, tại trong hư không lưu lại một đạo khoảng cách cực lớn, ánh lửa tràn ngập, đem phía trên đám mây đều xua tán, lộ ra liệt nhật nắng gắt đi ra, cường hoành vương giả khí tức, đem thiên lệ bao phủ. Uống, hét lớn một tiếng, Hạ Thu Tiêu Tử La đầy trời, ba xào thất tinh hỏa tuyển kỳ ra thân, hướng về Lăng Phong giết tới đây. Hắn một kích này, thần thể chi uy phối hợp vương giả chi binh, như là chiến thần lâm thế, sinh sinh chặn Lăng Phong một kích. Hạ gia thần thể, ta không muốn cùng ngươi khó xử, ngươi nhanh chóng mở ra, Lăng Phong hét lớn. Hạ Thu Tiêu tại Hạ gia thân phận đặc thù, hắn đừng nói đem hắn đánh chết, mặc dù tại người trước cửa nhà đem người đả thương, Hạ gia chỉ sợ sẽ có cao nhân ra tay. Đối với Lăng Phong hét lớn, Hạ Thu Tiêu mắt điếc tai ngơ, hắn thần uy ngập trời, chỉ để ý xung phong liều chết mà đến. Thiên lệ lần nữa cùng vô ảnh kiếm hợp nhất, cũng xung phong liều chết đi lên. Bên kia, Truy Phong trực tiếp đem yêu linh nuốt mất, vọt ra. Vô luận là Hạ Thu Tiêu hay vẫn là Truy Phong cùng thiên lệ, cơ hồ đều tương đương với nhất trọng thiên vương giả. Ba người hợp lực, đủ để cùng một cái nhị trọng thiên vương giả đối kháng rồi, nhưng lại bắt không được một cái Lăng Phong. Trước mắt cái này Lăng Phong, vậy mà cho bọn hắn một loại đối mặt nhị trọng thiên vương giả cảm giác, căn bản không giống một cái chuẩn vương giả. Ngập trời thanh thế, đây là một hồi kinh thế đại chiến, các loại chiến kỹ đều tại diễn dịch, kiếm khí trùng thiên, một kích phá thương khung, một đề đạp trời cao, Tử La lăng cửu thiên, toàn bộ chiến trường đều bị đánh thành hỗn độn. Bên này chiến đấu cũng rốt cục kinh động đến một ít người, nhao nhao đến đây đang trông xem thế nào. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Quá cường đại, cái này Lăng Phong là muốn nghịch thiên ấy ư, lấy một địch ba, chút nào không rơi vào thế hạ phong, Hạ gia thần thể liền nhất trọng thiên vương giả đều có thể chiến thắng. Hiện tại ba người cộng lại đánh không lại một cái Lăng Phong, người này sửa mạnh bao nhiêu, rất nhiều người động dung, cái này Lăng Phong, không khỏi thái quá mức cường đại rồi một ít. Trên chiến trường, bốn người kịch chiến, bất phân thắng bại. Lăng Phong tuy nhiên cường đại, có thể lực áp bất luận cái gì một người. Ba người hợp lực phía dưới, cũng không dễ dàng đối phó. Hiện tại ba người, đã không phải là lúc trước hắn đả thương Chu Hạo thời điểm có thể so sánh. Bất quá đó có thể thấy được, cái này Lăng Phong như trước khí định thần nhàn, trên mặt không có chút chi sắc. Hắn đắm chìm trong ngọn lửa, đó có thể thấy được, người này tu luyện một loại hỏa thuộc tính tâm pháp, phi thường cường đại. Giờ phút này, hắn mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều đại khai đại hợp, lấy một địch ba, không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là như thế này đánh tiếp, dù sao không phải biện pháp, giống như vĩnh viễn đều phân không xuất ra thắng bại đến. Cuối cùng nhất, Lăng Phong cái thứ nhất chịu không được rồi. Không thể tưởng được ba người các ngươi mạnh mẽ như thế, bổn vương thật đúng là xem thường các ngươi. Đã như vậy, ta tự không tại che giấu, hôm nay thế tất đem các ngươi cho giết chết, tìm không thấy Tô Nham, giết các ngươi, vì đệ đệ báo thù. Lăng Phong hét lớn, cả người hắn khí tức lại biến, cường đại vương giả khí tức ầm ầm theo trong cơ thể lao ra, lan tràn ra, cường đại vương giả chi uy, lại để cho người kinh hãi. Một đạo hỏa quang phóng lên trời, cùng bầu trời liệt dương xa xa tương ứng. Hắn quả nhiên che giấu thực lực, người này căn bản chính là một cái vương giả. Mẹ, trách không được hắn lợi hại như thế, nguyên lai đã tấn thăng đến vương giả. Hạ Thu Tiêu cùng Thiên Lễ tuy nhiên giật mình, nhưng trong lòng yên ổn xuống dưới. Đã đối phương là một cái vương giả, như vậy là tốt rồi. Giải thích, nếu như Lăng Phong thật sự là chỉ là chuẩn vương giả, đối với bọn họ đả kích quá lớn. Ta vốn là Lăng gia thánh đồ, hôm nay lại để cho các ngươi chết cái minh bạch. Lăng Phong sợi tóc đường hoàng, sát khí ngập trời, cầm trong tay đại kích, vương giả thần uy không thể khinh thường. Đây là một cái nhất trọng thiên vương giả, lại có được nhị trọng thiên chiến lực. Những cái kia thế lực lớn, từng cái thánh đồ, cũng không phải đơn giản nhân vật. Có thể tại bách niên ở trong tấn chức vương giả nhân vật, há lại bình thường thế hệ. Nhưng mà, Lăng Phong tuy nhiên cường đại, lại không tại biến thái như vậy. Hạ Thu Tiêu nếu như cùng người này một cái cấp bậc, có nắm chắc đem hắn đánh chết. Ta như cùng ngươi một cái cấp bậc, chắc chắn ngươi chém giết. Thiên Lệ cười lạnh, trong nội tâm cũng sáng sủa không ít. Lúc trước Lăng Phong, cho trong lòng của hắn bao phủ vẻ lo lắng. Hừ, ngươi đã không có cơ hội rồi, chết đi. Lăng Phong hừ lạnh, cường đại hỏa hồng sắc lĩnh vực xoát thoáng một phát lao ra. Dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế liền đem ba người cho lung bao ở trong đó. Ba người lập tức như nhập vũng bùn, chỉ có liên hợp mới có thể chống lại. Hạ Thu Tiêu tuy nhiên từng đả bại nghỉ mát ra nhất trọng thiên vương giả, nhưng là cái kia vương giả cùng trước mắt cái này Lăng Phong so, kém không biết bao nhiêu. Lăng Phong tuy là nhất trọng thiên, lại có được nhị trọng thiên chiến lực, đạt tới vương giả chi cảnh. Mỗi một tầng ở giữa chênh lệch đều rất cực lớn, không dễ dàng vượt qua. Đúng lúc này, trên không một tiếng kinh lôi chi âm hưởng lên, một đạo yêu dị trường kiếm lăng không mà rơi, siêu việt tầm mắt mọi người, trùng trùng điệp điệp rơi vào Lăng Phong lĩnh vực phía trên. Chỉ nghe cờ rắc một tiếng, lĩnh vực trực tiếp vỡ vụn. Ai? Lăng Phong kinh hãi, có thể một kiếm đánh nát lĩnh vực của mình, có thể thấy được người cường đại. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, một người mặc áo trắng thanh niên, khóe miệng mang theo cười tà, trong tay một bả yêu dị trường kiếm, có khí vương giả phát ra. Tiểu Nham tử, nhìn thấy người này, Thiên Lệ ba người nhịn không được kinh hô, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Ta chính là ngươi muốn tìm Tô Nham, Lăng gia thánh đồ, thật lớn thân phận, bất quá coi như là thiên vương lão tử cũng không thể tổn thương huynh đệ của ta. Hôm nay ta đến, ngươi hẳn phải chết. Tô Nham thanh âm lạnh như băng, mỗi chữ mỗi câu rơi vào Lăng Phong trong lỗ tai. Ngươi tự là Tô Nham, tốt, thật sự là quá tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi trở thành rùa đen rút đầu, không thể tưởng được còn dám xuất hiện. Lúc trước ngươi chôn giết đệ đệ của ta, hôm nay ta muốn vì đệ đệ báo thù, lấy tính mệnh của ngươi. Lăng Phong sát khí bình nhưng, một cái thánh đồ lại muốn ẩn giấu thực lực ra tay, tính toán cái gì đó. Đã ngươi muốn vi đệ đệ báo thù, ta sẽ đưa huynh đệ các ngươi gặp nhau. Tô Nham lạnh lùng, ba đầu thanh long hiển hiện mà ra, quay chung quanh hắn quanh thân chuyển động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 390, trở về trận chiến đầu tiên. Tiểu nham tử, ngươi như thế nào trở lại rồi? Thiên lệ kích động nói. Như thế thịnh hội, sao có thể thiểu được rồi ta? Chuột thế nào? Tô nham hỏi. Sinh mệnh lực càng ngày càng mạnh, nhưng là còn không có có thức tỉnh. Thiên lệ hồi đáp, trong giọng nói tràn đầy đối với Lăng Phong oán hận. Hôm nay ta tất sát hắn. Tô nham lạnh lùng, trong hai tròng mắt kích xạ ra lưỡng đạo hàn mang. Hàn mang hóa thành thực chất, chừng dài đến một xích, âm trầm làm cho người ta sợ hãi. Tô nham vừa mới xuất hiện không lâu, thì có rất nhiều người cùng đi qua, muốn chú ý trận này đại chiến. Còn có rất nhiều người chứng kiến Tô nham xuất hiện, nói không nên lời khiếp sợ. Là Tô Thần Khanh, hắn thật sự trở lại rồi. Rất nhiều người đều đang tìm hắn. Biến mất đã hơn một năm, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh rồi. Tô Thần Khanh mỗi một lần xuất hiện đều nhấc lên một hồi gợn sóng. Lần này, Đông Hải chỉ sợ vừa muốn đại loạn rồi. Không nghĩ tới cái kia Lăng Phong che giấu thực lực, đã là vương giả cấp bậc. Đây là Lăng gia một cái thánh đồ, thực lực cường hoành. Không biết Tô Nham có thể hay không ứng phó. Xem đi, cái này nhất định là một hồi long tranh hổ đấu. Tô Nham trở về trận chiến đầu tiên, tự là đại chiến Trung Châu Thánh Đồ. Đây là một cái không thể theo như lẽ thường đến đo lường được người. Không ai có thể phỏng đoán kết quả của nó. Rất nhiều người giật mình. Tô Nham biến mất đã hơn một năm xuất hiện lần nữa. Cơ hồ tất cả mọi người có thể nghĩ đến. Đông Hải lại đem nhấc lên một hồi sóng gió. Vốn bởi vì Kỳ Lân núi xuất hiện Kỳ Lân sự kiện, đã nhấc lên một đời tuổi trẻ một hồi thịnh hội. Hiện tại Tô Nham trở về, khiến cho thịnh hội càng khẩn trương hơn. Tự hồ chỉ phải có Tô Nham địa phương sẽ có phong ba xuất hiện. Tô Nham trở về ngày đầu tiên tự đại chiến Trung Châu đại thế gia thánh đồ, uy thế ngập trời, so về lúc trước không biết cường hoành bao nhiêu. Mỗi một lần xuất hiện, một đời tuổi trẻ đều muốn có hắn một chỗ cắm rùi. Hạ gia bên trong có cường đại khí tức thỉnh thoảng đảo qua, rất rõ ràng đối với trận này đại chiến rất dài chú ý. Lăng Phong cường đại không người không biết, mà Tô Nham biến mất đã hơn một năm, lần nữa dùng chuẩn vương giả tu vi xuất hiện. Hắn và Lăng gia thánh đồ ở giữa một trận chiến, có rất lớn cách xa. Nga ô ô ô ô, Tô Nham bên ngoài thân bên ngoài, thanh long xoay quanh múa, rồng ngâm rung trời. Hai tay của hắn diễn hóa, ba đầu thanh long mãnh liệt truyền ra, hình thành một cực lớn thanh mộc ấn. Long văn kích động, bị thanh long quanh quẩn. Hướng về Lăng Phong tự phúc giết tới đây. Lúc trước chỉ là cửu trọng thiên thời điểm, Tô Nham tự lực áp nhất trọng thiên vương giả, đem rùa biển yêu vương đánh chết. Hiện tại tấn chức chuẩn vương giả, chiến lực tăng lên gấp 10 lần. Quả nhiên không cách nào tưởng tượng, thanh long nhận một quyết lột xác về sau, ngày càng mạnh mẽ. Thật cường đại chiến lực. Lăng Phong nghiêm sắc mặt, nhịn không được lộ ra vẻ giật mình. Không ngờ rằng Tô Nham hội mạnh mẽ như thế. So về vừa rồi ba người kia cũng không biết cường lớn hơn bao nhiêu. Cực lớn thanh mộc ấn cho hắn một loại áp bách cảm giác. Loại cảm giác này đến từ chính một cái chuẩn vương giả trên người. Đây là chưa từng có qua sự tình. Đối mặt Tô Nham thanh mộc ấn, Lăng Phong thân hình chấn động mãnh liệt. Toàn thân ánh lửa trùng thiên, toàn bộ chiến trường đều bị ánh lửa tràn ngập. Hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp ngưng tụ ra một cường đại hỏa linh. Hỏa linh chừng 10 trượng lớn nhỏ, có đầu không mặt, hùng tráng tới cực điểm,